Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 204, Thần Sứ Cường Đại. Không giống nhân loại, bây giờ, đã là 20 thế kỷ 40 niên đại. Đại chiến thế giới lần 2 dần dần đi hướng hồi cuối. Trước mắt vị này Captain America, thế nhưng là nước Mỹ tinh thần biểu tượng. Thần tượng của vô số người. Hắn từng là một cái bình thường ái quốc thanh niên. Tiêm vào siêu cấp huyết thanh, về sau. Bị cải tạo thành siêu cấp chiến sĩ. Trở thành cái gọi là tự do cùng chính nghĩa, hoàn mỹ hóa thân. Nhưng là vậy thì như thế nào? Red Skull chính là muốn nhìn xem vị này nước Mỹ tinh thần biểu tượng. Từng bước một đi hướng vực sâu. Cùng hắn đứng chung một chỗ. Tới đi, gia nhập chúng ta a. Chỉ cần gia nhập hoàng hôn giáo phái, tín ngưỡng vĩ đại hoảng sợ ma thần, ngươi đem thu hoạch được càng thêm lực lượng cường đại, thậm chí là vĩnh sinh. Tới đi, gia nhập chúng ta a. Red Skull thanh âm tràn đầy sức dụ dỗ, tại Captain America bên tai vang lên. Nghe vậy, Captain America mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, tựa hồ có chút ý động. Thấy thế, Red Skull đi ra phía trước, dự định đem hắn từ dưới đất kéo lên. Thế nhưng là ngay tại hắn đến gần thời điểm, Captain America đột nhiên bạo khởi, huy động chấn kinh tấm chắn hướng hắn đập tới. Phanh, âm thanh trầm đục, không có phòng bị Red Skull bị nện bay ra ngoài. Cũng may lúc này Captain America thực lực chỉ còn lại có 3-4 thành, cho nên cũng không có để hắn thụ quá nặng thương. Kích đập bay Red Skull về sau, Captain America lập tức hướng ngoài trụ sở bỏ chạy. Hắn biết từ dưới mắt đã không phải là Red Skull đối thủ. Với lại từ Red Skull nơi này biết được nhiều như vậy tình báo, chỉ cần trở về báo lên, liền là một cái công lớn. Thậm chí so đuổi bắt hoặc là đánh giết Red Skull công lao còn muốn đại. Ép sao ca, đáng chết. Captain America chạy trốn về sau, Red Skull bưng bít lấy vết thương, vừa kinh vừa sợ. Điểm ấy thương thế ngược lại là không có việc gì, nhưng vạn nhất nếu là để Captain America chạy, đem hoàng hôn giáo phái sự tình chọc ra. Nghĩ đến cái này, Red Skull không khỏi dùng mình một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện cực kỳ đáng sợ. Vì không cho hắn trong tưởng tượng đáng sợ sự tình phát sinh, Red Skull lập tức đuổi theo. Muốn bắt lại nước Mỹ đội nhưng là tại tử vong uy hiếp dưới. Captain America bạo phát ra kinh người tiềm lực, điên cuồng tại một mảnh băng nguyên bên trong chạy thục mạng. Red Skull một đường đuổi mấy phút đồng hồ, đều chưa đuổi kịp, lại như thế đuổi tiếp. Nước Mỹ viện binh liền muốn tới. Nghĩ đến cái này, Red Skull mặt đỏ bừng bên trên, cũng không khỏi phát ra vài tia tái nhợt. Một bên khác, Captain America Steve càng trốn càng hưng phấn, đã thấy hy vọng ánh rạng đông. Quả nhiên, lại qua thêm vài phút đồng hồ, số lớn nước Mỹ quân đội đuổi tới, còn mở xe tăng máy bay. Một màn này, để mắt thấy là phải đuổi tới Captain America đỏ khô đằng sắc mặt đại biến. Hắn cùng Captain America thực lực, không sai biệt lắm là B đến B cấp dáng vẻ, không cách nào không lọt vào mắt xe tăng. Máy bay, súng máy dạng này hỏa lực nặng, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Red Skull không có biện pháp đem Captain America bắt trở lại. Lúc này, hắn lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Đi, Captain America để lộ bí mật hoàng hôn giáo phái. Red Skull sẽ bị cấp trên của hắn, thập đại thần sứ thứ nhất Phi Vân thần sứ ăn sống nuốt tươi. Lưu. Red Skull cũng không phải Captain America thêm chi quân đội này đối thủ. Cái này khiến hắn rất là khó chịu. Captain America tự hồ nhìn ra Red Skull xoắn suýt, cười lạnh nói, nếu không, ngươi gia nhập chúng ta nước Mỹ A, chỉ cần ngươi đem tất cả cùng hoàng hôn giáo phái có liên quan tình báo nói cho chúng ta biết, liền để ngươi lập công chuộc tội. Xúi dục việc này, Red Skull trước đây không lâu đã làm xong. Xúi dục mục tiêu chính là Captain America. Nhưng bây giờ mới qua hơn 10-20 phút, cục diện liền đảo ngược. Cái này khiến Red Skull kém chút không có bị tức điên. Bất quá cho dù tình cảnh gian nan như vậy, hắn vẫn là không chút do dự nói ra. Đừng có nằm mộng, ta là không thể nào phản bội Hoàng Hôn giáo phái. Chỉ có gia nhập qua, tiếp xúc qua, mới biết được Hoàng Hôn giáo phái thờ phụng Hoàng Sợ Ma Thần đáng sợ bao nhiêu. Đưa tại nước Mỹ trong tay, cùng lắm thì liền là một chết. Nhưng là nếu như rơi vào Hoàng Sợ Ma Thần trong tay, không nghi ngờ linh hồn của hắn đều sẽ lọt vào vĩnh thế tra tấn. Gặp Red Skull thái độ kiên quyết như thế, Captain America hơi kinh ngạc nói, cái này Hoàng Hôn giáo phái liền đáng sợ như vậy sao? Để loại người như ngươi ngay cả phản loạn tâm cũng không dám có. Ngươi sẽ không hiểu, ngươi mơ tưởng xúi dục ta. Ta vĩnh viễn thờ phụng vĩ đại Hoàng Sợ Ma Thần, quyết sẽ không phản bội. Red Skull chém đinh chặt sắt nói. Nghe vậy, Captain America há to miệng, muốn nói cái gì? Thế nhưng là ngay lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm từ bốn phía truyền đến. Hừ, tính ngươi thằng ngu này giữ vững ranh giới cuối cùng. Không phải, ngươi sẽ nhấm nháp thế gian này sợ hãi nhất tư vị. Nghe được thanh âm này, Red Skull toàn thân run lên, ánh mắt vừa kính vừa sợ. Thanh âm này là Phi Vân Thần Sứ. Nước Mỹ người thì là vô cùng kinh ngạc. Thanh âm này phảng phất đến từ bốn phương tám hướng. Căn bản là không có cách khóa chặt vị trí. Bất quá bọn hắn cũng không có tìm kiếm bao lâu. Đạo thân mặc hắc bào thân ảnh liền đột ngột xuất hiện ở cách đó không xa trên nhánh cây. Đạo thân ảnh này phiêu nhiên đứng ở đó, giống như một đạo quỷ ảnh. Chẳng biết tại sao, Captain America nhìn thấy đạo thân ảnh này về sau, trong lòng có chút run rẩy. Hắn đè xuống cỗ này cảm giác quỷ dị, lớn tiếng chất vấn đến, ngươi là ai? Ta là vĩ đại Hoàng Sợ Ma Thần tín đồ. Ta là Hoàng Hôn giáo phái thập đại thần sứ thứ nhất Phi Vân Thần Sứ. Ta là, nói xong, thân ảnh này ngẩng đầu, lộ ra một trương có chút anh tuấn trung niên nhân khuôn mặt. Chính là Hàn Tuấn Phi. Mấy trăm năm qua đi, hắn cũng vẻn vẹn từ người thanh niên biến thành trung niên nhân. Cái này hoàn toàn ỷ lại tại thực lực tiến bộ. Bây giờ, Hàn Tuấn Phi đã là một tên S cấp võ giả, đồng thời cùng vĩ đại Hoàng Sợ Ma Thần kiến lập một loại nào đó yếu ớt liên hệ. Có một ít vô cùng quỷ dị thủ đoạn. Captain America nhưng không biết Hàn Tuấn Phi mạnh bao nhiêu. Chỉ biết là hắn là địch nhân. Hoàng Hôn giáo phái thập đại thần sứ thứ nhất Phi Vân Thần Sứ. Xem ra ngươi chính là kia là cái gì Hoàng Hôn giáo phái cao tầng như vậy. Cầm xuống ngươi, hẳn là có thể thu hoạch được càng có nhiều quan cái kia tà giáo tình báo a. Tự nói vài câu về sau, Captain America đột nhiên xuất thủ, đem trong tay Vibranium tấm chắn ném hướng về phía Hàn Tuấn Phi. Vibranium tấm chắn cấp tốc hướng Hàn Tuấn Phi vọt tới. Ma sát không khí phát ra một trận minh minh thanh. Uy lực này, liền xem như một cỗ xe tăng đều sẽ bị lật tung. Nhưng mà sau một khắc, Hàn Tuấn Phi duỗi ra một ngón tay, hướng phía bay tới Vibranium tấm chắn nhẹ nhàng điểm một cái. Điểm này, để Vibranium tấm chắn ngừng lại ngay tại chỗ. Sau đó lấy tốc độ nhanh hơn bắn về phía Captain America. Cái này sao có thể? Một màn này, để Captain America chấn kinh tới cực điểm, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này, liền là Hoàng Hôn giáo phái thập đại thần sứ lực lượng sao? Khó trách Red Skull sẽ nói, hắn không có được chứng kiến chân chính lực lượng cường đại. Chỉ vì, loại này lực lượng không giống nhân loại. Captain America chưa từng có nghĩ tới, nhân loại lại có thể cường đại đến loại trình độ này. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.